hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Cái thứ ba, chương 372. Cái thứ ba thật dài xoắn ốc thang lầu phẳng phất không có cuối. Có lẽ là bởi vì quá mức căng chặt thần kinh, có lẽ là thân thể mỏi mệt tới rồi cực hạn, có lẽ là thang lầu xoay tròn làm đầu người vựng hoa mắt. Như thế nào cũng đi không xong, như thế nào cũng đi không xong. Hồ Nhã muốn đuổi kịp và vượt qua các nàng, nhưng mà thang lầu độ rộng vô pháp cất chứa ba người song hành. Xô đẩy dưới năm người toàn quăng ngã ở bên nhau, Chu Su ném tới trên mặt đất, đụng vào kim loại lan can, cắn môi kêu lên một tiếng, cả người mồ hôi lạnh, nàng bị công tước bắt lấy trên mặt đất kéo hành thời điểm. Xương tay bị bóp nát, đầu gối cũng ma ra thương, Tô Mạn cùng Vu Á Thanh trên người cũng mang theo bất đồng trình độ thương thế. Các nàng gian nan bò dậy, cho nhau nâng xuống lầu, Hồ Nhã không quan tâm xông vào đệ nhất vị trí, e sợ cho dừng ở cuối cùng. Người tuyết hòa tan tốc độ so trong dự đoán càng mau. Phẫn nộ gầm rú từ lầu ba truyền đến, xoay quanh ở mỗi người trên đỉnh đầu không, giống như tử vong bóng ma bao phủ, Hồ Nhã kinh hoàng thất thố, chạy trốn càng nhanh, tiếng hô đang ép gần, tay vịn cầu thang ở chấn động, công tước một mặt giãy giụa, một mặt đuổi tới cửa thang lầu, một cánh tay lớn nhỏ người tuyết gắt gao cắn hắn đầu. Vừa nhọn vừa dài răng nhọn thật sâu đâm vào công tước đầu. Đó là cứng rắn nhất băng tinh, có thể đâm thủng xương cốt, cũng có thể đông lại máu cùng da thịt. Công tước nửa khuôn mặt đều kết xương, chỉ là theo hắn giãy giụa, theo thời gian chuyển rời. Trên mặt hắn xương ở biến mất, hắn trên đầu dây dưa không bỏ người tuyết cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc hóa thành một bãi tuyết bùn, công tước chỉ dùng lực lắc lắc đầu. Những cái đó tuyết liền tàn ép viên viên bông tuyết, biến thành trong suốt bọt nước, hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Tất cả mọi người cảm giác được tử vong tới gần tuyệt vọng. Công tước màu đỏ tươi trong mắt nhìn chằm chằm các nàng. Hoán độc phẫn hận, ngực kịch liệt phập phồng, cùng người tuyết ác chiến sau cả người vỡ nát, máu tươi đầm đìa, nếu không phải cường đại tự lành năng lực, hắn căn bản căng không đến hiện tại. Hắn ngẩng đầu lên, giống lang giống nhau phát ra gầm rú, đột nhiên vượt qua lan can, từ lầu ba trực tiếp nhảy xuống. Phanh, rơi xuống đất khi một tiếng vang lớn, dưới chân sàn nhà toàn vỡ vụn. Hắn vừa lúc che ở thang lầu lầu một cuối, đem các nàng đường đi lấp kín. Hạ không được lâu, các nàng chỉ phải thay đổi phương hướng hướng lên trên trốn. Nguyên bản xông vào trước nhất mặt Hồ Nhã giờ phút này biến thành cuối cùng. Bị công tước bắt lấy cẳng chân, đảo treo nhắc tới tới. A a a a a. Nàng tê thanh kêu thảm thiết, công tước xách theo hấp hối giãy giụa nữ nhân, nhìn về phía thang lầu thượng mặt khắp bốn cái. Hắn trong cổ họng phát ra trầm thấp hổn hển thanh, hắn tay tiếp tục co rút lại dùng sức. Hồ Nhã tiếng kêu thảm thiết càng thêm kinh tủng đáng sợ. Cơ hồ phá âm mơ siêu Bạch Phi, Chu Su, Tô Mạn còn có Vu Á Thanh, đã sắp chạy trốn tới lầu ba, công tước cắn răng, kẽo kẹt vang. Hắn quy tắc, mỗi đêm chỉ có thể sát một vị tân nương, nhưng là hắn hiện tại càng muốn giết, là trên lầu những cái đó dám can đảm cãi lời hắn nữ nhân. Công tước phát ra một tiếng rít gào, bỗng nhiên đem trong tay Hồ Nhã vứt ra đi. Rồi sau đó tốc độ bay nhanh xông lên thang lầu. Hồ Nhã thân thể phanh mà một tiếng đụng phải thủy tinh đại đèn treo. Treo thủy tinh sáu hình lăng trụ trang trí tức khắc thành dày đặc sắp hàng lưỡi dao sắc bén. Hoa thương tay nàng chân, chát phá nàng làn da. Nàng ý đồ bắt lấy chút cái gì, lại cái gì cũng không có thể bắt lấy. Một trận leng canh chảy xuống. Cuối cùng thật mạnh quăng ngã trên sàn nhà. Cả người là huyết, tuy là như thế thảm trạng, nàng vẫn như cũ cường chống chi khởi nửa người trên, cảm xúc điên cuồng cười to. Hắn không có giết ta. Hắn không có giết ta à. Ha ha ha ha ha. Ta mới là cuối cùng tân nương. Ta tìm được rồi thật chìa khóa, cho nên hắn sẽ không giết ta. Ta là cuối cùng tân nương. Cuối cùng tân nương, đinh, thùng thùng, hai viên thủy tinh sáu hình lăng trụ rớt đến trên mặt đất. Hồ Nhã ngẩn người, ngẩng đầu xem mơ siêu đại sảnh đỉnh chóp tầng tầng chồng chất thủy tinh đại đèn treo. Lung lay sắp đổ, nàng tròng mắt co rút lại, thấy đèn treo toàn bộ nện xuống tới. A a a a a, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.